Chương 160, ta không phải là Son Gỗ Củ cũng không phải vợ ghệ tạ, ta là sẽ phải đánh ngã ngươi người. Ta là có được người xài giản vinh quang người địa cầu, cu nở dê thật thua thiệt vợ ghệ tạ ra hỏa kia nói đến ra nói như vậy tới. Phạ xạ đứng tại thiên thần điện biên giới, nhìn xem hạ giới hết thảy, cu nở dê đem vợ ghệ tạ lời nói mới rồi tất cả đều nghe được rõ ràng, lấy vợ ghệ tạ tính cách thế mà lại nói ra nói như vậy đến, liền xem như phạ xạ. Cũng không thể không nói một cái phục chữ ẻ địt ngồi tại thiên thần điện biên giới, hai chân rũ xuống giữa không trung, đời này nàng hẳn là lần thứ nhất đối với vợ ghệ tạ người này cảm nhận được kính nể đi. Quả nhiên liền cùng ba ba nói đồng dạng, vợ ghệ tạ thúc thúc là loại kia đem tình cảm tất cả đều dằn xuống đáy lòng bên trong ngạo kiều phái a a, loại lời này nếu để cho vợ ghệ tạ nghe được, hắn không phải cùng chúng ta liều mạng không thể. Liều liền liều đi, bất quá. Goku đại ca cùng vợ ghệ tạ thúc thúc dung hợp, hẳn là có thể đánh bại ma nhân bù a, mẹ hẳn là đi, mặc dù cái tư thế kia thật là khó coi, bất quá dung hợp đằng sau, lực lượng đích thật là lại so với hai người cộng lại còn mạnh hơn rất nhiều, chỉ cần có thể thành công, hẳn là có thể tiêu diệt ma người bù. Phạ xạ mặc dù nửa câu sau nói rất nghiêm túc, nhưng là nửa câu đầu nói đúng là ra chính nàng tâm ý. Cũng là nàng tình nguyện bị giết chết cu nở dê tuyệt đối không cần dung hợp lý do quá khó nhìn cũng chỉ có gỗ cụ như thế ngốc nghếch một cách tự nhiên, có thể mặt không đổi sắc nhảy ra cái kia siêu cấp 213 dung hợp vũ đạo, vợ ghệ tạ cũng không biết là lấy cỡ nào A cường đại tư tưởng vũ trang mình, mới có thể phối hợp gỗ cụ nhảy ra động tác như vậy. Gỗ cụ cùng vợ ghệ tạ đem khí cường độ điều chỉnh đến cùng đối phương hoàn toàn tương tự tình trạng, mà lấy đôi xứng tư thế nhảy ra cái kia siêu cấp khó coi dung hợp múa, cuối cùng hai người ngón trỏ toàn bộ đối với cùng một chỗ đơn giản, thậm chí là ngu ngốc động tác, lại thật sự có lấy khó có thể tưởng tượng thần kỳ lực lượng gỗ củ cùng vợ ghệ tạ thân thể hoàn toàn biến thành cầu vồng sắc điểm sáng, tại một trận mãnh liệt bạch quang che giấu phía dưới, dung hợp lẫn nhau ở cùng nhau, những này cầu vồng sắc điểm sáng liền đại biểu cho gỗ củ cùng vợ ghệ tạ hết thảy, nhục thể của bọn hắn, linh hồn của bọn hắn, tất cả đều bị phân tán thành nguyên thủy nhất trạng thái, sau đó lấy hoàn mỹ tư thái một lần nữa dung hợp cái này khí rốt cuộc tìm được các ngươi hai cái gia hỏa ma nhân bù đồng dạng cảm giác được gỗ củ cùng vợ ghệ tạ dung hợp thời điểm phát ra to lớn khí, còn không biết muốn đối mặt thế nào kẻ địch mạnh mẽ trên mặt hắn một trận hưng phấn, bởi vì vợ ghệ tạ cùng gỗ củ lực lượng đích thật là đối với hắn tạo thành lớn vô cùng uy hiếp, hắn không muốn chết, cũng không muốn lại bị phong ấn. Bởi vậy hắn muốn đem tất cả cường đại người tất cả đều giết chết, mà gỗ củ cùng vợ ghệ tạ, chính là ma nhân bụ trước hết nhất muốn giết chết mục tiêu ma nhân bụ căn cứ từ mình cảm giác được cái kia cố mạnh khí, nhanh chóng bay về phía gỗ củ cùng vợ ghệ tạ vị trí, mà tại ma nhân bụ vừa mới tới gần cái kia phụ cận đằng sau, gỗ củ cùng vợ ghệ tạ đã hoàn toàn hoàn thành dung hợp, nương theo lấy lóa mắt ánh sáng chói lòa. Một cái hoàn toàn mới mà cường đại chiến sĩ sinh ra có được gỗ cụ bên ngoài, bất quá kiểu tóc cùng trên mặt cao ngạo biểu lộ thì là vợ ghệ tạ đồng dạng. Trên người mặc giờ giặt tinh nhân áo lót, đây cũng là đại biểu cho dung hợp tiêu chí, nửa người dưới mặc màu trắng quần dài, bên hông buộc lấy một cây màu lam đai lưng, hai tay trên cổ tay có màu đen hộ hoàn, một dung hợp đằng sau, chính là Super Saiyan một toàn công suất tư thái. Toàn thân có cực kỳ cường đại màu vàng khí diễm ma nhân bù giật mình nhìn xem cái kia kỳ quái Super Saiyan chiến sĩ, mặc dù là giống như Son Goku bên ngoài, nhưng là ma nhân bù lại từ trên người hắn cảm thấy Goku cùng. Vợ ghệ tạ hai người khí tức, mà lại cường đại dị thường, trong lòng có chút sợ hãi, nói, ngươi là ai ta không phải là Son Goku cũng không phải vợ ghệ tạ. Ta là sẽ phải đánh ngã ngươi người gỗ củ cùng vợ ghệ tạ thực lực cơ bản đồng dạng, bọn hắn dung hợp đằng sau, gỗ ghệ tạ tại thái độ bình thường phía dưới, thực lực hẳn là một người gấp 20 lần, vẹn vẹn biến thân thành Super Saiyan một đằng sau, thực lực chính là bọn hắn bất kỳ một cái nào thái độ bình thường 1.000 lần, đã vượt rất xa Super Saiyan 3-400 lần. Đây cũng là cho đến nay đản sinh mạnh nhất chiến sĩ gỗ ghệ tạ lực lượng cường đại. Còn chưa có bắt đầu chiến đấu liền đã hoàn toàn bày ra, sự cường đại của hắn lực lượng thậm chí là trực tiếp từ địa cầu, truyền tới vô hạn xa xôi thánh vực, cái họ giới oanh long long long gỗ ghệ tạ lực lượng thật sự là quá khổng lồ, liền xem như cách xa xôi như thế thời không, cái họ giới hay là toàn bộ bắt đầu phát sinh rung động, cỗ này lực lượng khổng lồ thậm chí là để đồng cải họ, kỳ bị tổ còn có vị đèo ba người tất cả đều đứng không vững, té ngã trên mặt đất. Đông Cò mặt mũi tràn đầy kinh hãi thần sắc, từ lao cỏ trong thủy tinh cầu, bọn hắn có thể trực tiếp nhìn thấy trên địa cầu phát sinh sự tình, lúc này càng là cảm thấy chấn kinh. Đông Cò nhìn xem trong thủy tinh cầu xuất hiện hợp thể chiến sĩ, nói, thật sự là không nghĩ tới, vẹn vẹn Son Gỗ Củ cùng vợ ghệ tạ dung hợp đằng sau, thế mà liền có mạnh như vậy lực lượng, cái này, tuyệt đối có thể đánh bại ma nhân bụ tại gỗ ghệ tạ cái kia to lớn khí ảnh hưởng phía dưới, nạ dù tổ cùng lão cỏ hẳn là hoàn. Toàn không bị ảnh hưởng, bọn hắn đã ngồi mấy giờ, nạ dù tổ vẫn tại ngồi xuống, mà lão cỏ thì vẫn như cũ một bên nhìn mình hoàng thư, một bên đưa tay đối với nạ dù tổ, thật giống như cái gì cải biến đều không có đồng dạng. Cảm giác được gỗ ghệ tạ khí, nạ dù tổ trong lòng cũng là có chút giật mình vở ghệ tạ thế mà nguyện ý nhảy cái kia siêu cấp khó coi dung hợp múa, nghe được đông cải họ, con mắt vẫn không có mở ra, nhàn nhạt nói ra, nếu như từ trên thực lực tới nói, cái này hợp thể chiến sĩ gỗ ghệ tạ hẳn là hoàn toàn siêu việt ma nhân bụ, bất quá cái gì, nạ dù tổ được rồi, không có gì. Nạ dù tổ cuối cùng vẫn là không có đem mình sầu lo nói ra, đem tâm thần toàn bộ tập trung, tiếp tục ngồi xuống, chậm rãi tăng lên thực lực của mình, mà vì đéo bọn hắn nhìn hắn cái dạng này, cũng không có tiếp tục truy vấn, ngoại trừ nạ dù tổ cùng lão cáo bên ngoài, mặt khác sáu con mắt tất cả đều chằm chằm trên thủy tinh cầu, nhìn xem cái kia hợp thể chiến sĩ gỗ ghệ tạ sẽ có loại nào lực lượng cường đại. Nạ dù tổ đích thật là có chút bận tâm, nhưng là cũng không biết lo lắng của mình là không hợp lý. Tại ngọc rồng bên trong, gỗ ghệ tạ hết thể xuất hiện qua hai lần, một lần là tại bản kỳ cờ hờ cha NG, đối chiến tà ma tà niệm đợt thời điểm, Super Saiyan 3 QNG hoàn toàn không phải tà niệm đợt đối thủ, bởi vậy gỗ củ cùng vợ ghệ tạ lần thứ nhất dung hợp, lấy Super Saiyan 1 trạng thái liền miểu sát ngay cả Super Saiyan 3 gỗ củ đều không đối phó được tà niệm đợt. Mà lần thứ hai chính là tại tà ác Long Thiên cuối cùng, đối chiến siêu cấp rồng một sao thời điểm, hai cái Super Saiyan 4 dung hợp thành mạnh. Nhất siêu 4 gỗ ghệ tạ hai cái mặc dù đều là gỗ ghệ tạ, nhưng là tính cách hoàn toàn không giống. Tại bản kỳ cờ hở cha NG bên trong xuất hiện gỗ ghệ tạ tương đương nghiêm túc, tính cách giống như là tì ị cổ lộ, hoàn toàn không có khinh địch chủ quan, một dung hợp đằng sau liền sử dụng mạnh nhất tuyệt chiêu miểu sát tà niệm đợt. Nhưng là tại ngọc rồng gờ tờ bên trong siêu 4 gỗ ghệ tạ, tính cách tựa như là lích tên đồng dạng phách lối tự đại, ham chơi hồi nháo, một mực không có lấy suất toàn lực đối phó siêu cấp rồng một sao, kết quả cuối cùng dung hợp đã đến giờ mà bị thua. Nạ dù tổ cũng không biết bây giờ cái này siêu cấp gỗ ghệ tạ đến cùng là cái gì tình huống, hết thảy, giống như cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Cố lực lượng này, thật là quá tuyệt với gỗ ghệ tạ tựa hồ không thể tin được vẹn vẹn dung hợp đằng sau liền có như thế lực lượng cường đại. Tại cái trạng thái này dưới, thực lực của hắn liền vượt rất xa lúc trước Super Saiyan 3, không ngừng huy quyền ra chân, mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng đều là cực hạn kinh khủng. Ma nhân bù khiếp sợ nhìn xem gỗ ghệ tạ động tác, đối với hắn lực lượng kinh ngạc, để ma nhân bù vờ y ma không có trong nháy mắt phát động công kích. Gỗ ghệ tạ chậm rãi làm nóng người kết thúc. Quay đầu nhìn về phía ma nhân bụ, trên mặt cái kia cao ngạo mỉm cười, đại biểu cho nạ dù tổ lo lắng hẳn là đúng. Xem ra ngươi cu nở dê sợ chưa, bất quá cái này cũng không có gì, dù sao lực lượng của ta bây giờ thật sự là quá mạnh, gỗ ghệ tạ bây giờ đã có để chính hắn đều muốn cảm động lực lượng, tay phải năm ngón tay một khuất bắn ra, lấy cùng nạ dù tổ tịch tượng rất tương tự kỹ xảo phát lực. Từ trong tay đánh ra sắc bén phong nhận ma nhân bụ tốc độ vờ y ma càng không hơn bây giờ gỗ ghệ tạ tốc độ, màu hồng phấn trên mặt bị cái kia phong nhận rạch ra một đường vết rách. Người cu nở dê không cần thiết sợ hãi, dù sao lực lượng của ta bây giờ thật sự là quá mạnh, bất quá nếu là Son gỗ củ cùng vờ ghệ tạ dung hợp sinh ra chiến sĩ, vậy liền cứ gọi gỗ ghệ tạ tốt. Ma nhân bụ sờ sờ mặt bên trên vết thương, cái kia vết thương mặc dù lập tức khép lại, nhưng lại chữa trị không được ma nhân bù trong lòng vẻ lo lắng. Nguyên lai là dạng này, bất quá các ngươi hai cái coi là chỉ bằng các ngươi dung hợp đằng sau, liền có thể đánh bại ta sao, vậy liền đến thử xem a, ma nhân bù. Gỗ ghệ tạ cao ngạo trình độ còn xa hơn vượt xa nguyên bản vở ghệ tạ, mang trên mặt cực độ khiêu khích cao ngạo dáng tươi cười, hướng về ma nhân bù vây vây tay. Đáng giận ngươi lại dám đùa nghịch ta, ma nhân bù giống to một tiếng. Trên người cửa hang bởi vì phẫn nộ mà không ngừng phun ra màu trắng hơi nước, đồng thời sử xuất toàn bộ lực lượng, trong nháy mắt liền vọt tới gỗ ghệ tạ trước mặt, song quyền không ngừng công kích cái này mới siêu cấp chiến sĩ gỗ ghệ tạ. Gỗ ghệ tạ sắc mặt cao ngạo như cũ, cả tay đều không có sử dụng, khoanh tay, vẹn vẹn dựa vào thân thể đơn giản lắc lư liền tránh qua, tránh né ma nhân bù toàn bộ công kích. Siêu ma nhân bù một quyền đánh hụt, thân thể từ gỗ ghệ tạ bên người bay qua, gỗ ghệ tạ cười một tiếng lộ ra một ngụm xinh đẹp nanh trắng, sau đó nâng lên đùi phải, một cước hung hăng đá trúng ma nhân bù bụng ẩm. Ma nhân bù bị gỗ ghệ tạ một cước đá bay, đồng thời gỗ ghệ tạ thuấn thân hướng về ma nhân bù phóng đi, rốt cục xuất động hai tay của mình. Nhưng là tốc độ lại nhanh đến để ma nhân bù hoàn toàn không cách nào đuổi theo tình trạng, mơ hồ ở giữa, chỉ thấy gỗ ghệ tạ tại ra quyền thời điểm, bên người xuất hiện mấy đạo màu cầu vồng quang mang, ma nhân bù sau đó một khắc cũng cảm giác được thân thể của mình bị đánh trúng, lại là tại một hơi ở giữa bị liên tục đánh trúng vào trên trăm quyền. Gỗ ghệ tạ thả người từ ma nhân bù bên người bay qua, vây quanh ma nhân bù sau lưng, xoay người một cái. Liên hoàn lên gối liên tục trọng kích ma nhân bụ sau đầu, sau đó xoay tròn thân thể, một cái góp chân đá đem ma nhân bụ đá hướng mặt đất. Gỗ ghệ tạ đứng trên không trung, rồi xuất thủ, nhắm ngay ma nhân bụ vị trí. Bít bang ở tắc.